Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, hắn tới. Đại thành thánh thể trở về Bắc Đẩu. Cổ Hoàng Sơn diệt, trên đời chấn kinh, vô luận là nhân tộc rất nhiều thánh địa thế gia, cũng hoặc là thái cổ vạn tộc, trước kia còn cùng thiên đình có chút ma sát thế lực nhao nhao teo lại tới. Hận không thể thoát đi Bắc Đẩu. Nguyên nhân không khác, Diệp Phạm đột phá, một tôn chỉ tồn tại ở trong cổ tịch chân chính đại thành thánh thể. Giống như vật khổng lồ, giống như hoành áp Bắc Đẩu, lệnh tất cả cường giả thở hổn hển không tới khí. Sau 3 ngày, thánh thể tự phong thiên đế, chiêu cáo thiên hạ, thiên đình thế lực từ phía sau màn chuyển là trước sân khấu. Vạn tộc tới cận, tái hiện xa cổ thiên đình thịnh thế. Chính như Lâm Vô Đạo nói, thiên đế hiện nay, thay hắn ngồi trấn vũ trụ tinh không, trấn sát thế gian hết thảy địch. Một môn song đế, cử thế vô song. Dược tộc, tọa lạc tại Trung Châu cực nam Thần Nông Sơn Mạch. Thần Nông Sơn Mạch thuộc về man hoang khu vực, trong đó độc trùng hoành hành, các loại tại Trung Châu hiếm thấy, 583, hung thú tầng tầng lớp lớp. Nhưng bởi vì dược tộc tồn tại, vẫn như cũ là khiến đến phiến địa vực này trở nên tương đương náo nhiệt. Mà còn phiến này sơn mạch thịnh sản đủ loại chân quý dược liệu. Không ít luyện dược sư đều là không xa vạn dặm tới chỗ này tìm kiếm luyện đan dược vật liệu. Mà bây giờ, phiến này sơn mạch ở giữa, vô số ngày thường trong khó gặp đứng đầu luyện dược sư nhao nhao hiện thế. Nguyên nhân không khác, chỉ là bởi vì dược tộc trọng yếu nhất một hạng hoạt động gần cử hành. Tên là thuốc điển, xem như viễn cổ 8 tộc một trong. Luyện dược sư thiên đường nôi. Cái này thuốc điển so với đan tháp đan sẽ ảnh hưởng sâu hơn. Thuộc về đại lục chân chính đứng đầu cấp bậc luyện dược sư giữa đại hội. Thông qua cái này chàng đại hội, liền có thể khiến người ta biết, người nào mới là đương kim đại lục đệ nhất luyện dược sư. Mà bây giờ, hai nói lưu quang tại Thần Nông Sơn Mạch ở giữa như ẩn như hiện. Tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền vượt qua 100 dặm. Thật là nồng nặc thiên địa năng lượng. Cái này dược tộc ngược lại là chiếm cứ chỗ tốt. Đệ nhất mắt thấy đến này Thần Nông Sơn Mạch, liền tính là Tiêu Viêm đều là không nhịn được khen một tiếng. Phía trên không dãy núi những cái kia lật đằng vân sương mù, cũng không phải là vật tầm thường, mà là do thiên địa năng lượng hội tụ mà thành. Ở đây tu luyện, so với địa phương khác, chỉ sợ tốc độ muốn mau hơn không ít. Phiến này sơn mạch, là dược tộc năm đó một vị lão tổ hao phí mấy trăm năm lực vừa mới bồi dưỡng đến như thế phì nhiêu. Một bên thình lình là Tiêu Viêm trong giới chỉ cường giả. Dược Trần, hắn sắc mặt phức tạp nhìn xem từng mảnh quen thuộc vừa xa lạ cảnh tượng. Giống như là rất lâu chưa về cố hương lão nhân, mà hắn cùng với Tiêu Viêm tới đây, chính là trước tới tham gia cái này dược tộc thuốc điển. Phi hành sau một hồi, hai người rơi xuống sơn mạch chỗ sâu một đạo khe sâu phía trên. Tại khe sâu đối diện, một đạo khoảng chừng mấy trăm trượng khổng lồ cự cổng vòm đá an tĩnh xúc lập. Một cỗ thương tang khí tức từ cự cổng vòm đá phía trên truyền ra. Đầy trong cửa là một mảnh vặn vẹo không gian, mà nơi này liền là thông hướng dược tộc không gian đại môn. Viễn cổ 8 tộc đều có cường giả mở ra dị không gian để dùng cho tộc nhân mình cung cấp sinh tồn sinh sôi. Bọn họ bước vào cái này không gian chi môn, chính thức tiến nhập dược giới. Dược tộc thuốc điển gần cử hành. Một ngày này, có vô số cường giả, đại lục nổi danh luyện dược sư nhao nhao bước vào cái này không gian chi môn. Tiến nhập này thuộc về viễn cổ 8 tộc một trong mênh mông thế giới. Nhưng mà không có người chú ý tới. Không gian đại môn đỉnh thiên mạc phía trên, mơ hồ có tà ác hắc vụ đang lăn lộn. Mảnh không gian này, chính mơ hồ bị phong tỏa. Hưu, khe sâu trên, một tịch áo bào đen trống rỗng xuất hiện ở nơi này. Không có dẫn phát một tia gợn sóng. Đây là một cái chừng 20 thanh niên. Tóc đen áo choàng, vẻ mặt tuấn giật, trong con ngươi lại phảng phất như là như sao vận chuyển. Thâm thúy mê người, hắn sắc mặt bình thản, nhìn quanh bốn phía, coi thường lui tới thế tục phàm nhân kinh hãi ánh mắt. một bước tiến lên trước. Năm nay thuốc điển so dĩ vãng mấy lần đều muốn náo nhiệt a. Không gian đại môn phía trước, một người thủ vệ buồn bực ngán ngẩm ngáp, thuận miệng nói ra, căn cứ ta đổi ca huynh đệ nói. Hắn nhìn thấy Dược Trần, bên cạnh một tên thủ vệ đột nhiên lại gần, thần thần bí bí nói ra, Dược Trần, Thiên Phủ Liên Minh cái kia Dược Trần, Tiêu Viêm sư phó, bọn họ thế mà tới, đồ đệ giúp sư phó lấy lại danh dự sao? Không đúng, nghe một vị trưởng lão nói, mặc dù rất nhiều người cho rằng Dược Trần là Tiêu Viêm sư phó, ngay cả Tiêu Viêm bản thân cũng nói như vậy, nhưng Dược Trần cũng thủy chung cự tuyệt, nói hắn chỉ là cái tạm thời người hộ đạo, có xuất sắc như vậy đệ tử hắn không nhận, đầu óc có vấn đề đi. Tên thủ vệ này không thể tin, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, khác người lính gác một trận, trong đôi mắt nổi lên sợ hãi. Nghe nói, Tiêu Viêm lúc trước vẫn là một cái vô danh hạng người lúc, có một thần bí nhân tìm tới cửa, thu hắn làm đệ tử. Tên kia thần bí nhân, hư hư thực thực năm đó một quyền oanh diệt hồn điện kinh khủng tồn tại. Nói, 3 năm sau mới vừa thành lập không lâu hồn điện lại một lần bị hủy. Người xuất thủ tự xưng là cái kia thần bí nhân đệ tử. Mà Tiêu Viêm, lúc ấy liền tại hắn bên cạnh, kêu người này sư huynh. Nói đến đây trong, hai người lính gác đưa mắt nhìn nhau, run rẩy một chút, không còn thảo luận tiếp. Những chuyện này cách bọn họ quá mức xa vời. Đột nhiên, một cái hắc bào thanh niên trước mặt mà tới. Ngươi là người nào? Dược tộc trọng địa, không được tự tiện xông vào. Một tên thủ vệ hò hét nói. Sắc mặt khó coi, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm người thanh niên này. Vẻ mặt như thế tuổi trẻ, lại không trưởng bối đi theo. Thế nào cũng không giống ngoại giới thế lực tới tham gia thuốc điển. Tham gia thuốc điển người. Hắc bào thanh niên nhàn nhạt nói, sắc mặt lạnh nhạt, phảng phất thiên băng địa liệt cũng không cách nào khiến hắn động dung. Báo danh ra háo, hai tên thủ vệ càng thêm nghi hoặc, nhắc tới thanh niên là cùng theo trưởng bối tới mở mang kiến thức cũng tính. Nhưng hắn nhưng vẫn gọi là tới tham gia thuốc điển. Nói giỡn, trừ gần mấy ngày danh tiếng chính thịnh cái kia Tiêu tộc hậu bối. Thiên hạ nào còn có như vậy người trẻ tuổi liền có tư cách tới tham gia cái này toàn bộ đại lục cao. Cấp nhất luyện dược sư đựng điển. Lâm vô đạo lông mày nhẹ trao lại. Nếu là lấy hướng, hai người này dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Ấn hắn trước kia tính khí. Đã sớm một quyền oanh sát. Nhưng theo lấy cảnh giới càng cao thâm. Hắn lại cũng không đến mức là chút chuyện nhỏ này tạo thành giết chóc. Các ngươi mới vừa chẳng phải đang thảo luận ta sao? Lâm vô đạo chậm rãi ngẩng đầu. Nón đen dưới lộ ra một trương trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt. Mày kiếm tinh mục, phong thần tuấn lãng, phảng phất thiên địa mới sinh. Tự nhiên mà thành, trong con ngươi ngẫu nhiên tràn ra một tia lóa mắt thần thái. Lại lệnh cả phiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Thảo luận ngươi, hai người lính gác đưa mắt nhìn nhau. Càng nghi hoặc. Một người trong đó đột nhiên chấn động, lộ ra vẻ khó tin, như nhìn quỷ khôi giống như một, tám nhìn xem Lâm vô đạo. Hắn cuống quýt từ trong nạp giới lấy ra một vật, là một bức sinh động như thật chân dung. Tinh tế quan sát, lại cùng trước mắt người không có sai biệt, tựa như người trong bức họa bước vào phàm trần. Ngươi nghe được chúng ta mới vừa thảo luận, không biết ngươi là vị kia Tiêu tộc Tiêu Viêm. Vẫn là hắn thần bí kia sư huynh đây. Một người khác không có chú ý hắn động tác, còn đánh giá Lâm vô đạo, mở miệng châm chọc, thuộc ất, là hắn, cái kia thần bí nhân. Thủ chảo chân dung thủ vệ mồ hôi lạnh đầm đìa, vội vàng ngăn chặn thuốc ất miệng, ra hiệu hắn nhìn trong tay bức tranh. Hắn cúi đầu xem xét, như bị sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu kinh khủng nhìn qua Lâm vô đạo. Lâm vô đạo mặt không biểu tình, lãnh đạm liếc hắn một cái, cất bước xuyên qua hai người, tiến nhập này không gian đại môn bên trong. Một cái nhìn tới, thuốc ất lạnh lông nổ lên, toàn thân bị không hiểu đại khủng bố bao phủ. Là hắn, hắn tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.